Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1789, không lấy tiền. Lâm Hiên cho rằng tỉnh lại hỗn độn vũ trụ, có khả năng biết rất nhiều tin tức, xem ra hiện nay là muốn nhiều. Cái này hỗn độn vũ trụ từ thật lâu trước liền rơi vào trong giấc ngủ sâu. Những năm gần đây chuyện phát sinh cũng không biết, tối đa nói đúng là ra một đôi lời tình báo đến. Nhưng đều là cực kỳ bé nhỏ. Tiền bối, không biết có thể hay không phá thiên đạo xiềng xích đây. Đăng Thiên Thần Điện trên lý thuyết chính là thuộc về hỗn độn vũ trụ khu vực này. Cho nên vẫn là thuộc về nó quản lý. Nếu có thể tháo ra cái này thiên đạo xiềng xích, hết thảy đều trị đắc. Cái này sợ là không được. Ta hiện tại lực lượng căn bản không cũng đủ. Lúc trước Hắc Hồn Đế muốn cho nhân tộc thiên đạo tinh thần che lại thiên đạo xiềng xích. Trước hết từ thôn phệ ta bắt đầu, như vậy mới có thể tại thiên đạo trên ngôi sao dán lại thiên đạo xiềng xích. Hiện tại ta hiện tại cần phải rất lâu mới có thể khôi phục lại. Nếu không phải là những thứ này vũ trụ kết tinh, ta còn cần qua một đoạn thời gian, mới có thể tỉnh lại. Hỗn độn vũ trụ nói ra, tiền bối là ý nói, chỉ cần ngươi tu vi khôi phục lại lúc trước, là có thể hỗ trợ phá thiên đạo xiềng xích. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng, hắn lập tức bắt được điểm sáng, là, nhưng điều này cần thật lâu thời gian, mới có thể khôi phục lại, trừ phi có đại lượng vũ trụ kết tinh, mới có thể nhanh chóng khôi phục lại. Hỗn độn vũ trụ nói ra, nhưng này vũ trụ kết tinh cần rất nhiều, ta muốn đó là sẽ đối với vũ trụ bích chướng tạo thành ảnh hưởng rất lớn, cho nên căn bản không tính toán. Lâm Hiên ban đầu tâm tình kích động, lập tức liền làm lạnh đi xuống. Kết quả là vẫn là trúc lam múc nước. Công dã tràng, cần gì biện pháp, mới có thể phá. Lâm Hiên dò hỏi, ngoại trừ ta khôi phục trạng thái tột cùng có thể phá ngoại trừ ở ngoài. Người tu luyện thành vũ trụ trưởng khống giả, đồng dạng có khả năng nhẹ nhõm phá cái này thiên đạo xiềng xích. Cây bản không là chuyện gì. Hỗn độn vũ trụ nói ra, tu luyện thành vũ trụ trưởng khống giả. Lâm Hiên này ngụm khí lạnh, cái này độ khó có thể không phải bình thường đại, không biết phải tu luyện tới khi nào. Hơn nữa đệ nhất đảm nhận trưởng khống giả cũng còn chưa đạt tới. Là, mặc dù có thiên đạo xiềng xích trấn áp nhân tộc thiên đạo tinh thần, nhưng đối với ngươi không có quá nhiều hiệu quả. Điểm này ngươi cũng biết. Hỗn độn vũ trụ nói ra, Lâm Hiên gật đầu một cái. Hắn tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực, cho nên không thế nào bị hạn chế. Nếu tu luyện hắn pháp tắc chi lực, liền bị trấn áp, này bằng với một loại áp đảo thiên đạo xiềng xích lực lượng. Cho nên thiên đạo xiềng xích không cách nào cầm cố, chỉ là tu luyện độ khó rất cao. Cho nên tuy là không bị hạn chế, nhưng vẫn là quá khó khăn. Xem ra trước mắt mới chỉ vẫn là không có biện pháp. Lâm Hiên lắc đầu, tràn đầy thất vọng. Nhiều hơn nghiên cứu một chút tiền nhiệm trưởng khống giả lưu lại vũ trụ chi tâm. Cái kia có lẽ sẽ có thể tìm tới nhiều tin tức hữu dụng. Hỗn độn vũ trụ nói ra, nếu đã biết thai nghén một khỏa vũ trụ chi tâm ở đó, khẳng định có hắn nói lý do. Còn như là đạo lý gì, người được bản thân đi kiểm tra. Lâm Hiên gật đầu một cái, nhìn trước mắt đến chỉ có thể như vậy. Nói lời từ biệt hỗn độn vũ trụ, hắn bước vào trầm nguyên tinh bên trong, một lần nữa trở lại cái này vũ trụ chi tâm bên cạnh. Bắt đầu chậm rãi thẩm thấu lên cái này vũ trụ chi tâm đến. Hắn muốn từ trong cảm ứng được cái gì, nhưng cái này vũ trụ chi tâm vẫn bị phong tỏa được. Hoàn toàn không cách nào thấm vào. Không cách nào thấm vào. Coi như dùng thiên đạo pháp tắc chi lực thẩm thấu, đều không được. Lâm Hiên ngay từ đầu hay dùng thiên đạo pháp tắc chi lực thấm vào, muốn kiểm tra bên trong chỗ có tình huống, nhưng thủy cuối cùng không có cách nào khác dò xét đến. Người muốn dò xét bên trong nói, dùng năng lượng tự nhiên không được, cần dùng linh hồn đi cảm ứng. Chúng ta đều cũng có linh hồn, muốn đi tiếp xúc, nhất định phải dùng đến linh hồn. Vũ trụ thần kính nói ra, chỉ là làm như thế sẽ có nguy hiểm rất lớn, phải là chúng ta bài xích ngươi nói, hoặc là đối với linh hồn ngươi tiến hành phản kích nói, linh hồn ngươi nhất định sẽ bị thương nặng. dùng linh hồn đi dò xét sao? Lâm Hiên trầm ngâm biết, chợt không có suy nghĩ nhiều, chính là bắt đầu dò xét. Linh hồn hắn xuất khiếu vậy, từ trong cơ thể bay ra ngoài, trên thực tế cũng không có chân chính thoát khỏi nhục thân. Như vậy hắn nhục thân sẽ phế bỏ, chỉ là linh hồn như là bị kéo dài vậy, không ngừng mà hướng cái này vũ trụ chi tâm bên trong kéo dài đi. Theo linh hồn này càng ngày càng gần, hắn càng ngày càng có thể thấy rõ ràng cái này một khỏa vũ trụ chi tâm. Đợi hoàn toàn dựa vào gần lúc, hắn tự tay dán tại viên này vũ trụ chi tâm phía trên. Nghe là vũ trụ chi tâm, tổng thể lớn nhỏ bất quá so với đầu lớn một điểm A. Đợi bàn tay hắn dán lên lúc, một cổ hào quang từ bên trong rọi sáng ra đến, lập tức bị hắn bao phủ vào. Sau một khắc, hắn liền bị hút vào cái này vũ trụ chi tâm trong. Cái này ngay cả cùng thân thể hắn, đều bị cùng nhau hút vào cái vũ trụ này trong lòng. Không đơn giản chỉ linh hồn này. Sau một lát, đợi hắn phục hồi tinh thần lại, phát hiện cảnh vật chung quanh không là trước kia tối như mực một mảnh, mà là thân ở trong một thành phố. Nơi này là nơi nào? Lâm Hiên nhìn khắp bốn phía. Nơi này chính là cái phồn hoa thành thị. Để cho hắn linh thức hướng tại đây đảo qua, trong mắt chính là toát ra khiếp sợ ánh mắt. Hắn dò xét đến trong lúc này bộ phận trong thế giới. Phạm vi tương đối rộng rãi, có thể nói chẳng khác nào cái tinh hà thần cung kích cỡ tương đương. Chính là chẳng khác nào cái như vũ trụ độ lớn. Mở ra kinh người như vậy không gian, có thể nghĩ thực lực này cần rất mạnh. Nhưng làm hắn khiếp sợ cũng không phải phạm vi, mà là tại đây tu luyện giả rất nhiều. Phổ biến đều là cực kỳ cường hãn. Cường đại đến thiên thần, nhỏ đến phổ thông đoán thể kỳ đều có. Nhưng bọn hắn đều có cái điểm giống nhau. Đó chính là tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực. Lâm Hiên từ đó cảm ứng được cường liệt thiên đạo pháp tắc chi lực. Có thể nói đại đa số đều là tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực. Nhưng là có tiểu bộ phận là tu luyện hắn pháp tắc chi lực. Nhưng đại bộ phận đều là tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực. Tại đây hoàn toàn chính là chuyên môn bồi dưỡng tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực địa phương. Lâm Hiên nội tâm vô cùng rung động. Trưởng khống giả chính là muốn điên cuồng bồi dưỡng được tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực. Thiên tài đến, nhưng hắn một cái dò xét qua đi. Tu vi cao nhất bất quá là thiên thần kỳ. Chỉ có tu luyện hắn pháp tắc chi lực mới đạt tới thần tôn cấp bậc. Ở chỗ này, có thể nói chủng tộc gì đều có ở chỗ này. Thần tộc đồng dạng là có bộ phận. Ở chỗ này bộ phận chủng tộc đều có thể tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực. Xem ra tiền nhiệm trưởng khống giả biết, nghĩ phải đối phó hắc hồn yêu, nhất định phải liên tiếp bồi dưỡng được trưởng khống giả đến. Nhưng là bây giờ ngay cả một trưởng khống giả đều không bồi dưỡng ra. Lâm Hiên cau mày, chẳng lẽ nói tại đây cho ra thiên đạo pháp tắc chi lực tu luyện chi pháp cũng không thế nào hoàn chỉnh. Hắn chợt đi vào cái này trong thành thị, tùy tiện tìm cửa hàng nhìn xuống, chính là chứng kiến dễ thấy nhất võ học thiên đạo pháp tắc chi lực. Hết sức rõ ràng, cũng xảy ra phía ngoài cùng, như là tùy ý có thể thấy được hàng bình thường, trên thực tế cũng ngã tràn đầy nhất tầng. Thật là tùy ý có thể thấy được hàng bình thường. Trưởng quỹ, ta muốn một quyển thiên đạo pháp tắc chi lực. Lâm Hiên chỉ vào quyển sách kia nói. Được rồi, cái này trưởng quỹ lấy ra một quyển thiên đạo pháp tắc chi lực. Nhét vào Lâm Hiên trước mặt nói ra. Cầm đi đi, bao nhiêu tiền? Lâm Hiên dò hỏi. Tiễn, không lấy tiền A, người mất trí nhớ không thành. Cái này vẫn luôn không cần tiễn A. Trưởng quỹ mà nghi ngờ đánh giá hắn. Chuyện này tại khu vực này trong, mọi người đều biết. Lâm Hiên ngẩn ra, dĩ nhiên không lấy tiền. Convert by, King Killer, hết chương.